Long Phù, chương 717, 717, Võ Đế Phá Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti hiện tại là lông cánh đầy đủ. Triều đình có 360 đầu đạo cảnh 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới thương sinh đại soái. Pháp lực phẩm chất chân long pháp 5 tầng. Có thể so với trời sinh thánh nhân. Hơn nữa chịu đến đại vận chi cung dưỡng. Đây chính là bằng nói. Đại vĩnh triều đình, hiện tại từ 360 đầu. Trời sinh thánh nhân, cấp bậc cường giả đang tiến hành quản lý. Nhiều như thế nhân vật, đồng tâm đồng lực, thống trị quốc gia, không có tư tâm. Vậy dĩ nhiên là quốc gia khí vận xương vinh, không có bất kỳ cái gì tì vết. Trên thực tế, từ quản lý quốc gia góc độ tới nói, những này thương sinh đại soái thậm chí so với trời sinh thánh nhân còn muốn đáng tin. Bởi vì, cho dù là trời sinh thánh nhân, mỗi người bọn họ trong lúc đó cũng có lợi ích, có tâm tư của chính mình, không thể nào làm được đồng tâm đồng lực. Tỷ như nếu như bây giờ có 360 cái pháp vô tiên người như vậy làm quan. Triều đình không chỉ sẽ không thay đổi được càng tốt hơn. Ngược lại sẽ loạn tung lên nát. Ngẫm lại trong triều đình thêm ra đến 360 đầu pháp vô tiên. Cái kia cái đều kiêu căng khó thuần. Tranh quyền đoạt lợi. Coi người trong thiên hạ như không. Cái kia thiên hạ còn thế nào thống trị. Tuyệt đối ngay lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Tranh đến đấu đi, dân chúng lầm than. Cho nên nói, nhân tài kỳ thực không trọng yếu. Đồng tâm mới là chủ yếu nhất. Không đồng lòng nhân tài, ngược lại là phá hoại thiên hạ căn nguyên. Cổ Trần Sa từ khi luyện thành thương sinh đại soái về sau, liền đối với trật tự, sức mạnh, căn cơ, khí số, vận mệnh, đồng tâm, thiên địa, có càng khắc sâu nhận thức. Vì lẽ đó, hắn muốn điều chỉnh đạo trị quốc. Không phải một vị vì là thiên hạ tăng cường tài nguyên cùng sức mạnh. Tài nguyên, lòng người, những thứ đồ này đều muốn không ngừng mà điều chỉnh. Biến hóa, mới có thể để quốc gia cùng triều đình trở nên càng thêm hoàn mỹ hoàn hảo. Tĩnh Tiên Ti đến bây giờ làm dừng. Trên thực tế vẫn là trọng điểm chút vốn nguyên cung cấp. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới thụ liên tục không ngừng sản sinh các loại đan dược. Phi kiếm, áo giáp, cái gọi là nhân long tam kiện bộ. Đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti cũng tiến hành rồi thương sinh chi nguyện học phủ huấn luyện. Truyền bá tri thức cùng lý niệm. Có thể học phủ truyền bá sức mạnh kém xa tít tắp tài nguyên phát triển mãnh liệt. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti có ý định điều chỉnh cũng không có cách nào. Bởi vì cho dù là Tĩnh Tiên Ti không sản sinh vật tư, Thiên Công Viện liền sẽ lập tức bạo phát, tranh cướp thị trường cùng lòng người. Cũng may thời khắc then chốt nhất, Cổ Trần Sa tại cùng Pháp Thánh trong tranh đấu thắng được. Phong ấn trọng thương Câu Trần, khiến cho Câu Trần luyện thành thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác. Ổn định lại cục diện, thương sinh chi vương thêm vào những này thương sinh đại soái. Còn có hai đại trung thiên thế giới, thậm chí còn Tĩnh Tiên Ti mỗi cái bá chủ, đã trở thành có thể cùng ba đại thiên tôn sánh ngang to lớn thế lực. Bất quá, Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện vẫn để cho Tĩnh Tiên Ti cảm thấy như đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải phá cục. Phá cục then chốt, vẫn là ma tộc, linh ma giao chiến, ma tộc xâm lấn, nhân ma đối kháng. Thần ma đại chiến, tiên ma dây dưa, yêu ma giáng lâm, đây là bên trong đất trời. Âm dương lẫn nhau giảm và tăng. Bất kỳ cơ duyên, đều là ở cái này đại thế bên dưới mà ra đời. Cái này cũng là một loại thủy triều. Âm dương thủy triều, thiện ác thủy triều, trật tự cùng hỗn loạn thủy triều. Mỗi lần thủy triều đến, là kiếp số, cũng là cơ hội. Tĩnh Tiên Ti quyết định. Làm cái kia lộng triều nhân, chủ động đối với ma tộc tiến hành công kích, cướp đoạt ma tộc khổng lồ tài nguyên, giết chết ma tộc vô số ma đầu, đem những ma đầu này toàn bộ đều hóa thành thế giới thụ chất dinh dưỡng. Từ thế giới thụ bên trong, Đản sinh ra có cực kỳ cao thâm trí tuệ con rối. Không, không nên nói là con rối. Phải nói là chấp chính quan. Thiên Phù Đại Đế còn chưa kịp việc làm. Tĩnh Tiên Ti tới làm. Tĩnh Tiên Ti rất nhiều bá chủ. Đều tiến hành rồi thương lượng. Lần này đối với ma tộc phản công. Tuyệt đối không phải phổ thông chiến tranh. Có thể liền chính là nghịch chuyển bên trong đất trời âm dương tình thế động tác lớn. Cổ Trần Sa cũng tán thành hành động như vậy. Tĩnh Tiên Ti lông cánh đầy đủ. Là muốn bắt đầu khuếch trương. Nếu là cũng chưa mở rộng. Nhật Nguyệt Chi Chủ dần dần bức bách tới. Tĩnh Tiên Ti đừng xem hiện tại phong quang vô hạn. E sợ cuối cùng vẫn là muốn nuốt hận kết cuộc. Cổ Trần Sa cảm giác được. Nhật Nguyệt Chi Chủ tu vi bây giờ còn chưa có đột phá một cái nào đó bình cảnh. Một khi đột phá. Vào lúc ấy, Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối khó có thể chống lại. Ta nếu là tu thành thần cấp, là có thể trước một bước chấn áp Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ngược lại nuốt chửng người này. Từ đó thu hoạch được đại viên mãn. Nhưng bây giờ vẫn là cảnh giới không đủ. Không cách nào suy tính ra Nhật Nguyệt Chi Chủ tâm tích cùng tu vi của hắn. Nhưng ta lúc ẩn lúc hiện cảm thấy. Người này thu được cũng chính là thần cấp đến thánh nhân trong lúc đó. Cũng còn chưa đạt tới một loại cấp bậc cao cảnh giới. Đạo cảnh 30 biến đến 32 trở nên kém không nhiều. Nếu như hắn tu thành thánh nhân, vận dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh, chỉ sợ cũng có thể đối với trung thiên thế giới tiến hành phá hoại. Cổ Trần Sa trong lòng không ngừng mà suy tính, diễn luyện. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là tự thân thiên đạo Pháp. So với Nhật Nguyệt Chi Chủ càng sâu một bậc, Nhật Nguyệt Chi Chủ đẩy coi không ra sự tồn tại của hắn đến. Nhưng hắn nhưng có thể suy tính ra Nhật Nguyệt Chi Chủ tâm tích. Quản chi là trên bầu trời. Sừng sững Nhật Nguyệt, cũng ở thiên đạo khống chế bên dưới. Tĩnh Tiên Ti thương lượng đại sự thời điểm. Thiên hạ đại thế lại đang tiến hành rồi một vòng mới biến hóa. Võ Thánh động thiên nơi sâu xa. Võ Đế chính đang tu hành. Những năm này, hắn kiếp sau sống lại. Một mực chưa hề đi ra đảo loạn phong vũ. Mà là yên lặng tích trữ thực lực. Của hắn dị sổ chi tâm đã từng bị Cổ Trần Sa luyện hóa. Sau đó lại lấy được Vạn Tiên Sư giải cứu. Lúc này mới khôi phục như cũ. Vạn Tiên Sư ở trên người hắn, hao tốn to lớn tâm huyết, vận dụng mấy cái tiên thiên linh bảo, thậm chí là tự thân đầu lâu ngưng tụ thành pháp tác. Này mới khiến Võ Đế triệt để khôi phục không nói, còn cố gắng tiến lên một bước. Trước mắt đã là Thiên Phù 32 năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Võ Đế khổ sở tu hành, vô số thế giới chi lực ở quanh thân vận chuyển. Răng rắc một tiếng, của hắn thế giới chi lực tản ra, biến thành từng luồng lưu sa chi thác nước. Mỗi một viên lưu sa bên trong, đều tựa hồ ẩn chứa khắc sâu hơi thở hồng hoang. Hắn rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới đạo cảnh 35 biến. Vì trần hồng hoang, cảnh giới, Võ Đế mở mắt ra, trong hai mắt tinh mang bắn mạnh, còn kém một cảnh giới. Ta liền có thể khôi phục năm đó thời điểm hưng thịnh cảnh giới. 36 biến, tha hóa tự tại. Hơn nữa những năm này năm tháng, ta liên tục tao ngộ kiếp số. Đều không có chết đi. Có thể thấy được chẫm thật là thiên mệnh sở quy. Lần này, ta chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi. Lại thu được một ít kỳ ngộ. Ta liền có thể thừa thế xông lên. Tìm hiểu thời điểm hưng thịnh đều không thể tìm hiểu thiên tôn chi đạo. Tu thành thiên tôn về sau. Các loại kế hoạch cũng là có thể thi triển ra. Chẫm cả đời này. Không ai địch nổi. Lại bị Cổ Trần Sa này trung tiêu nhỏ áp chế. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chẫm muốn giam cầm người này. Lấy bí pháp đến vĩnh viễn dằn vặt. Đời đời kiếp kiếp. Muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Võ Đế đối với Cổ Trần Sa sự thù hận quả thực chính là sâu tận xương tủy. Không cách nào cọ rửa. Hắn còn chưa từng có chịu đến quá như vậy vô cùng nhục nhã. Năm lần bảy lượt ở cổ Trần Sa trên tay chịu thiệt. Lấy hắn đường đường đế vương chi tôn, thì lại làm sao có thể chịu được được. Một vị tu hành, cũng không phải vương đạo. Ta đã tu thành 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Có thể tự vệ, vừa vặn du lịch thiên hạ thần châu. Thu được kỳ ngộ đồng thời. Nhìn thiên hạ đại thế như thế nào? Ta cũng không tin, tĩnh tiên ti ở đây chờ đại thế biến hóa trước mặt. Cũng có thể bảo trì lại sức khống chế độ. Võ đế thần niệm hơi động. Đã đem võ thánh động thiên sở hữu tình huống cũng giải. Khống chế được. Ở vạn tiên sư trợ giúp phía dưới, võ đế đã hoàn toàn khống chế được võ thánh động thiên cái này tiểu thiên thế giới. Thậm chí ngay cả trước đây võ đương không 1/3 quyền khống chế đều đã bị cướp đoạt đi. Hiện tại, võ thánh động thiên chính là võ đế tiểu thiên thế giới. Võ vũ vương mấy người cũng toàn bộ thần phục với võ đế. Hiện tại vũ gia võ thánh động thiên bên trong. Chỉ có 8 tôn thần cấp cường giả, có thể nói là nhân tài héo tàn, xa còn lâu mới có thể cùng pháp gia so với. Nguyên bản pháp gia có 13 vị thần cấp cường giả, võ gia có 9 vị, ở thần châu trên đại lục cũng có thể thành là chúa tể một phương. Có thể pháp gia pháp thánh trở về, sáng lập ra trung thiên thế giới về sau, cùng thiên ma tộc kết minh. Pháp gia bên trong cao thủ ngay lập tức sẽ bị bồi dưỡng được mỗi người đều mạnh mẽ cực kỳ. Mà võ gia nhiều lần bị cổ Trần Sa cướp đoạt được nguyên khí đại thương. Liền thần cấp cao thủ võ phá công đều bị độ hóa thành. Nghĩa công, kéo dài mất hết, có thể nói là có chút phong lưu vân tán mùi vị. Còn may là võ đế trở thành chủ nhân, ôm lấy vạn tiên sư bắp đùi. Lúc này mới có thể khiến cho võ gia chậm rãi khôi phục nguyên khí. Tư duy tảo xạ toàn bộ võ thánh động thiên. Võ đế thỏa mãn gật đầu. Bởi vì võ vũ vương chờ bát đại thần cấp cao thủ đều ở cần cù chăm chỉ tu luyện. Công tác, kinh doanh, bồi dưỡng võ gia đệ tử. Trước kia, võ vũ vương bọn người là cao cao tại thượng. Vì là lão tổ tông. Cho dù là vũ gia cao tầng đều rất khó tiếp xúc được những lão tổ này. Bọn họ đều là từng người quan tâm chính mình tu hành. Căn bản sẽ không suy nghĩ biện pháp bồi dưỡng tầng thấp đệ tử. Mà bây giờ, võ đế ra lệnh cho bọn họ nhất định phải kinh doanh võ gia. Cứ như vậy, võ gia mới có thể chân chính làm được cố bản bồi nguyên. Chỉ có tầng dưới chót làm lớn ra. Căn cơ vững chắc, mới có thể ở trong đó có càng nhiều cơ hội đản sinh ra cao thủ cùng thiên tài. Hơn nữa, võ đế có nắm giữ dưỡng long tâm pháp, đã bắt đầu một lần nữa thành lập hóa long tháp, khiến cho võ gia các đại đệ tử đều chiếm được tăng nhanh như gió phát triển. Hết thảy đều an bài xong về sau. Võ đế ra võ thánh động thiên, nhân hóa vì một người mặc áo gấm người đàn ông trung niên. Rơi vào võ châu đại địa bên trên. Nguyên bản, toàn bộ võ châu trên căn bản đều ở vũ gia phạm vi khống chế bên trong. Có thể từ lần trước triều đình hội nghị, võ gia bức thoái vị thất bại, gặp phải triều đình thanh toán. Hiện tại võ châu trên căn bản không có vũ gia sản nghiệp. Coi như là năm tòa đại sơn. Dương vũ núi nguyên võ núi chân võ sơn hóa võ sơn thái võ sơn. Cũng đều có rất lớn một phần đều bị triều đình niêm phong. Hiện tại này năm tòa phía trên ngọn núi lớn. Có 4 tòa đại sơn đều đã đồn trú triều đình phái người. Trở thành chính thức núi rừng. Bên trong trồng trọt kỳ hoa dị thảo. Các loại dược liệu, nuôi trồng quý hiếm vật chủng làm tài nguyên. Còn trở thành triều đình bồi dưỡng quan viên võ đạo trận. Này năm tòa đại sơn bị võ thánh ngưng tụ. Sau đó trải qua võ gia 7,000-8000 năm kinh doanh, mỗi một tòa núi đều cơ hồ tích chứa khổng lồ tiên linh chi khí cùng võ đạo khí tức. Cho dù là người phàm đạt tới 5 tòa bên trong ngọn núi lớn tu hành võ đạo, cũng sẽ bị bầu không khí như thế này lây. Tu hành tốc độ phi thường nhanh, chỉ có chân võ sơn, hiện tại vẫn còn bị võ gia đệ tử chiếm cứ. Nhưng phần lớn võ gia đệ tử cũng đều nơm nấp lo sợ. Không dám đối kháng triều đình. Đều trốn tiến nhập tiểu thiên thế giới bên trong. Sỉ nhục a, sỉ nhục. Võ đế ở chân núi. Nhìn năm tòa võ gia đại sơn tình huống bây giờ. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Số từ 2768, cách chương.